giới cấm cạo lông ba chỗ. Giải thích tổng quát, đây là giới bất cộng, tỳ kheo không đồng kết, xét theo nghĩa do làm các việc trái oai nghi, thói quen đắm nhiễm sanh phiền não nên Phật chế giới này. Duyên khởi. Bấy giờ Đức Phật tại nước Xá Vệ, tỳ kheo ni Thâu La Nang Đà cạo lông ba chỗ, đến nhà cư sĩ, ngồi trên ghế đối diện với vợ cư sĩ, không khéo che thân nên lộ bày hình thể. Bà ấy nhìn thấy mới mời cùng đi tắm. Cô ni bảo không tắm, tức thì bà ta cưỡng bức cởi y phục thấy cạo lông ba chỗ mới bảo, người thế gian sở dĩ cạo lông ba chỗ là do việc dâm dục, còn cô tại sao mà cạo hết vậy? Ni bảo, do lúc còn ở thế tục đã có thói quen làm như vậy. Khi ấy, phụ nữ chê trách rằng giống như dâm nữ. Các ni nghe bạch các thầy tỳ kheo chuyển bạch Thế Tôn. Ngài dùng vô số phương tiện quở trách rồi bảo, từ nay trở đi kết giới cho tỳ kheo ni. Giới của ni đồng chế. Giới tướng, nếu tỳ kheo ni cạo lông ba chỗ phạm ba vật đề. Giải nghĩa, luật dạy ba chỗ đó là chỗ đại tiểu tiện và hai nách. Định tội, tướng phạm của giới này là cạo ba chỗ, mỗi nhát dao cạo là một tội ba vật đề, hoặc nhổ, hoặc cắt, hoặc đốt, tất cả đều phạm tội đột kiết la. Giới đây đủ ba điều kiện mới thành tội này. 1. Thật lòng cố ý cạo. 2. Không vì lý do bệnh mà cạo. 3. Đã lấy dao cạo. Chế chung, tỳ kheo phạm thâu lan giá, đồng chế, biệt học, thức Swamana, Sa-di, Sa-di-ni phạm đột kiết la, đây gọi là phạm. Khai duyên, không phạm là hoặc có bệnh như vậy, hoặc có ghẻ cần phải cạo bỏ để bôi thuốc, hoặc bị cưỡng ép, và ban đầu khi Phật chưa chế giới.